Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Tiến Phong Thích Nghe Chuyện nhé. Và buổi tối ngày hôm nay bạn nào không đi chơi thì chúng ta nghe tập Xích Tâm Tuần Thiên số 226 nhé. Xin chào Kim Ji Du, comment đầu tiên thì được ghim tin nhắn luôn. Trước khi vào tập truyện thì Phong xin phép cảm ơn một số bạn đã donate cho Tiến Phong bộ truyện này cũng như là mời Tiến Phong cà phê. Không biết là các bạn mời cà phê là bộ truyện nào nhưng mình cứ cảm ơn bên Xích Tâm nhé. Đó là bạn Nguyễn Tuấn Anh vừa nãy donate ủng hộ cà phê Tiến Phong, và một bạn có đôi tài khoản Techcombank là 4 số 8 là ủng hộ tác quyền Xích Tâm, mình không biết tên bạn. Và bạn Nguyễn Đức Hữu Cường donate cho Tiến Phong cà phê qua Momo nhé. Cảm ơn tất cả anh em đã quan tâm và ủng hộ Tiến Phong. Và buổi tối hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập số 226 Xích Tâm Tuần Thiên. Hết cái tập này thì có yêu tôn nhé mọi người nhé. Mình like Xích Tâm trước bởi vì tối hôm qua không like được Xích Tâm. Xin chào Kim Ji Du, chào Chiến Nguyễn nhé. Chúng ta vào tập truyện. Chào Nguyễn Anh Tuấn. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 226. Quận Bão Long ở trên địa đồ Đại Tề có vẻ vừa nhỏ hẹp lại vừa dài, là một quận phủ hình dáng như là cánh tay khoanh lại. Ở gần bên trái là hai quận Thương Thuận, Trường Minh. Ở bên phải nối tiếp ba quận Nhạc An, Thù Dương và Ngân Kiều. Trấn Ngõa Giao là một trấn cực kỳ bình thường ở trong rất nhiều trấn vực. Kiểu bình thường này chính là bình thường từ đầu cho tới chân, từ trong ra ngoài. Trấn cũng như là tên, kế sinh nhai của dân chúng ở chỗ này chính là nung gạch ngói. Thế nhưng bình thường ở Tề Quốc và bình thường ở các tiểu quốc khác đương nhiên có khác biệt. Chỉ cần gắng sức sẽ có khả năng sinh hoạt thật tốt, chính là cuộc sống mà rất nhiều người đều tha thiết ước mơ. Căn cứ theo tư liệu của Lâm Hữu Tả đưa cho, Khương Vọng đã tìm được trấn Ngõa Giao ở phía tây, là một cái lò ngói có quy mô bậc trung. Trước đống bụi ngói ròng rã chất chồng ở xung quanh với nhau, một đám người đi qua lại chuyển ngói ở bên trong. Những người này có nam có nữ, mà đa số đều là nam nhân. Nam nhân cơ bản đều cởi trần, cơ bắp đều bị dính bụi đen xám. Nữ nhân ai nấy đều mặc y phục vải thô bị mài mòn, dùng khăn trùm đầu đã không còn nhìn ra màu sắc ban đầu bọc tóc. Có mấy người nhìn có vẻ còn khỏe mạnh hơn cả nam nhân nữa. Khương Vọng cẩn thận nhìn một hồi lâu, mới dựa vào thị lực vượt qua mức bình thường của tu sĩ siêu phàm tìm được Trương Thúy Hoa. Đây là một thôn phụ hết sức bình thường, hơi gầy hơn những nữ nhân đang làm việc khác một chút. So ra mà nói thì cũng chẳng phải là mập mạp, gương mặt có vẻ hơi sạch sẽ, nhưng cũng không nói là xinh. Tu sĩ siêu phàm, chỉ dựa theo ý nghĩa mặt chữ mà lý giải thì chính là hơn hẳn bình thường. Bất cứ một tu sĩ siêu phàm nào, cho dù là ngu si, ngông cuồng như là Trương Hải, sa đọa như Cát Hằng, thì cũng có thể dễ dàng sinh hoạt xa xỉ vượt qua với người bình thường. Trừ mật là tu sĩ ngoại lâu cảnh, đã có tư cách bước vào chỗ cánh cửa quận chủ. Đúng theo những lời anh ta đã nói, có thể ở lại đoại địa phương như là Lương Thượng Lâu, dùng công pháp và tài nguyên như vậy tu hành đến ngoại lâu cảnh thì hắn đã rất giỏi rồi, là tu sĩ cực kỳ có thiên phú. Sao hắn ta đã có thể coi trọng một thôn phụ bình thường kiểu này chứ? Đã không có tu vi, lại còn không có mỹ mạo. Này này này, tên tiểu tử kia, ngươi làm cái gì vậy? Ở chỗ này lấm la lấm đét như vậy nửa ngày, làm gì? Một người đàn ông cực kỳ khỏe mạnh đột nhiên hô lên. Khương Vọng nhìn xung quanh một chút, mới nhận ra được hắn ta đang nói mình. À, vị đại ca này. Khương Vọng giọng ấm, cười nói. Ta tới tìm người. Chàng hắn nọ ôm một chồng ngói lớn đi về phía trước, vừa đi vừa liếc mắt trừng hắn một cái. Gương mặt người nọ bị cho bôi đến nhìn không rõ, nhưng ý cảnh cáo trong mắt ngược lại rất mạnh. Ngươi không nên có ý đồ xấu xa gì đâu, nếu không nắm đấm của ta cũng không nhận ra ngươi đâu. À, vị đại ca yên tâm, ta là người tốt tới. Giơ tay không đánh kẻ mặt cười, chàng hắn nọ lạnh mặt đi đến phía trước, có điều trong miệng vẫn không buông tha cho người. Da mềm thịt mịn, có thể là người tốt cái gì? Người ta không có ghẹo người, cũng không có trêu chọc ngươi, tại sao ngươi lại nói nhiều như vậy chứ? Người thiếu việc làm sao? Một giọng nữ hô lên cực kỳ có khí thế. Chàng hắn cắm đầu chuyển ngói, không nói thêm gì nữa. Trùng hợp chính là người vừa mới lên tiếng giải vây lại chính là Trương Thúy Hoa. Nàng ta vừa mới dỡ một chuyến ngói vút cho lên trên ống tay áo, đi ra ngoài thuận miệng giúp một người trẻ tuổi xa lạ mà giải vây. Nàng ta thậm chí còn không thèm liếc mắt nhìn sang Khương Vọng ở bên này. Khương Vọng tăng tốc chạy mấy bước đuổi tới, lễ phép chào hỏi. Xin hỏi, ngài là người nhà của chữ Hiếu Học đúng không? Đúng vậy. Trừ mật dùng tên giả ở trấn Ngõa Giao, thế mà lại gọi là chữ Hiếu Học. Học cái gì chứ? Cái tên này mà cũng hoang đường rồi. Tên của một gia hỏa thông thạo lừa gạt các thứ, lại còn Hiếu Học. Có phải không vậy? Đó là trượng phu của ta. Trương Thứ Hoa ngừng lại, dùng một loại ánh mắt phức tạp nhìn hắn. Ngươi có chuyện gì à? Là như thế này. Khương Vọng nhìn xung quanh một chút. Có tiện nói chuyện một chút không? Ở trên mặt nữ nhân lộ vẻ khó xử. Bây giờ ta đang làm việc kiếm sống đấy. Khương Vọng suy nghĩ rồi nói. À, là vậy. Tiền công một ngày của ngươi là bao nhiêu? Ta trả cho ngươi. Hôm nay ngươi không cần phải làm việc nữa. Theo lý thuyết không cần làm việc đối với ai mà nói cũng đều là chuyện tốt. Thế nhưng phụ nhân này lại lắc đầu. Làm gì có bánh từ trên trời mà rơi xuống, chuyện tốt như vậy chứ. Trượng phu của ta nói tuyệt đối không thể tin những cái thứ này. Cho dù bây giờ thực sự cái gì cũng không có, nhưng mà sớm muộn gì thì cũng sẽ được bù lại chỗ khác. Trong một chốc lát, Khương Vọng thế mà lại không phản bác được. Trừ mật không hồ đặt tổ sư lừa gạt bịp bợm, bồi dưỡng cho vợ mình ý thức đề phòng lừa đảo cực kỳ mạnh. Người... Trong lúc Khương Vọng còn đang im lặng suy nghĩ, Trường Thuy Hoa lại đánh giá hắn. Người biết trượng phu của ta. Lúc này Khương Vọng mới nhận ra, trong mắt nữ nhân này cất giấu cảnh giác lẫn chờ mong. Dù sao trượng phu chữ Hiếu Học của nàng ta ước chừng đã 5 năm chưa từng trở về. Chúng ta cũng coi như là bằng hữu. Khương Vọng nói. Hắn sao rồi? Trường Thúy Hòa một phát bắt được ống tay áo quắn, rồi lại nhanh chóng buông lỏng tay, luống cuống tay chân lau cho trên ống tay áo choán. À, thật xin lỗi. Không sao. Khương Vọng ấm giọng nói. Chúng ta tìm một chỗ nói chuyện được chứ? Mấy lời này là có ý gì? Chàng hắn trước đó không biết lại từ chỗ nào bên trong đâm trở về, cách thật xa hùng hổ trời ầm lên. Hoa tỷ, xảy ra chuyện gì? Có phải tên mặt trắng này đang bắt nạt tỷ hay không? Liên quan gì tới ngươi? Trường Thúy Hòa vừa quay đầu đã lập tức mắng ngược trở lại. Ta nói chuyện với tiểu đệ trong nhà cản trở tầm mắt của ngươi à? Cút, cút đi. Chàng hắn hùng hổ vừa vọt tới phân nửa lại bị mắng ngược trở về. Lúc này Trường Thúy Hòa mới quay lại khuyên bảo. Ngài đừng nóng giận. Nông dân nói chuyện không dễ nghe, nhưng mà lại không có ý xấu đâu. Chàng hắn này là một người có lòng nhiệt tình, chẳng qua lời hơi lỗ mãng mà thôi. Khương Vọng ngược lại sẽ không vì vậy mà tức giận. Chủ yếu lần đầu tiên bị chửi là tên mặt trắng, trải nghiệm một chút mới lạ. Trước kia lại chỉ có... Hắn thở dài một hơi. Trường Thúy Hòa ở bên kia tiếp tục đưa tay ra. Trong lòng ngói oi bức, chúng ta ra bên ngoài nói chuyện đi. Xem ra cái thân phận bằng hữu trừ Hiếu Học này ở chỗ nàng ta mắt thấy có hiệu quả, có thể khiến cho 9 điều chú ý lớn, 8 hạng mục cảnh giác của trừ mật đã dạy cho nàng ta, tất cả đều bỏ ra sau đầu. Khương Vọng còn đang nghĩ ngợi, Trường Thúy Hòa đã quay lại hô to. Cầu Nhi, Sơn Tử, ta đi ra ngoài một chút, Các người giúp ta trông chừng yêu nhi nha, đừng có để cho nó chạy lung tung. Trong đám người truyền tới hai tiếng trả lời. Được rồi Hoa tỷ. Xem ra danh tiếng của nàng ta ở trong lò ngói này rất là tốt. Khương Vọng cũng thu hồi lại nhận định trước đó. Trường Thúy Hòa vẫn chưa hoàn toàn tín nhiệm hắn. Này là đang bày ra cơ bắp đây mà. Đơn giản là muốn biểu đạt. Nhìn thấy những hắn từ này hay không? Nếu như người dám có ý đồ xấu gì đó, lão nương sẽ tùy tiện gọi vài người tới mà xé xác người. Yêu Nhi... Khương Vọng hỏi. Là con của ngươi và Hiếu Học Ca sao? Trường Thúy Hòa nhếch miệng cười. Chẳng lẽ ta còn có thể cùng người khác sinh em bé sao? Chân mày kia, cái con mắt kia, không thể nào là hạt giống của người khác được. Khương Vọng sờ lên mũi, không có năng lực chống đỡ lại phong cách ngôn từ thẳng thắn đến như vậy. Trường Thúy Hòa vừa đi ra ngoài, vừa giải thích. Đốt ngói là việc cần phải khó chịu, chịu khó. Không thể cách xa người dù chỉ một chút. Lúc em bé còn nhỏ cũng không thể nào cách xa người, vẫn dẫn theo bên làm việc, từ từ trưởng thành ở ngay bên trong cái lò ngói này đấy. Đi ra khỏi lò ngói, nàng ta tháo khăn trùm đầu vốn đã không còn nhìn ra màu sắc xuống, phủi bụi đen đi. Ở trong giọng nói có chứa kiêu ngạo. Chớ nhìn thấy nó nhỏ, đã có thể tự mình đốt ngói được rồi đấy. Nàng ta cười nói. Chỉ là không có kêu nó làm. Trượng phu nàng ta một đi không có trở lại. Nàng ta một mình dẫn theo đứa nhỏ làm việc ở trong, ở lò ngói. Giống như nam nhân dùng sức khỏe để kiếm sống, đốt gạch đốt ngói, mang vác nặng chuyển ngói. Thế nhưng giọng điệu của nàng ta, tình trạng của nàng ta lại không có một chút oán giận, mà chỉ có kiên trì đối mặt với cuộc sống, cùng với sự hài lòng đơn giản, chất phác. Khương Vọng nhìn nụ cười này, đã biết vì sao Trừ Mật lại yêu nữ nhân kia. Lúc hắn còn đang nói chuyện với Trương Thúy Hoa, một cái đồi trọc đã bắt đầu khởi động, là một cái lò ngói sức lửa cực mạnh ở gần đó, màu xanh ngọc bích hiếm có. Vào thời điểm tháng năm, mặc dù là đồi trọc nhưng mà cũng không có khó chịu lắm, thỉnh thoảng còn có gió thổi đến khiến cho người ta cảm giác thấy khó chịu. Thỉnh thoảng còn có gió thổi đến khiến cho người ta cảm thấy dễ chịu. Đứa nhỏ gọi là Trừ Yêu à? Khương Vọng hỏi. Đúng vậy. Tàu tử và em dâu sinh sớm hơn ta. Lúc Yêu Nhi được sinh ra, trượng phu ta nói Yêu Nhi rất hay. Hình như là nói như vậy. Hoàng đế thương con trưởng, bách tính thương con yêu. Trên mặt Trường Thúy Hòa lộ vẻ tươi cười. Hắn là một người có học vấn. Khương Vọng nghe vậy che giấu lương tâm, hùa theo nói. Hiếu Học Ca của ta đúng là có trí thức đấy. Trường Thúy Hòa hoàn toàn không nghe ra sự gượng gạo quán, hơi có vẻ đắc ý. Còn không phải sao? Trước đây ta gọi là Trường Thúy Hòa, trượng phu ta nói chữ hoa tầm thường, bảo gọi ta là Thúy Hòa. Ta cũng không biết có khác biệt hay không, nhưng mà nghe có vẻ êm tai, vừa nghe thấy đã thấy vui vẻ rồi. Lúc này Khương Vọng vẫn còn đang đánh giá coi Trương Thúy Hòa êm tai hơn Trương Thúy Hòa kia bao nhiêu. Ghi chú, đây là tiếng đồng âm. Chẳng qua trong mắt lẫn những lời nói của Trương Thúy Hòa kia, toàn bộ đều là sự hài lòng, đều là vui. Những thứ kia, những thứ tốt đẹp mà nàng ta quý trọng, có phải là lực lượng lớn nhất đã giúp nàng ta trèo chống cuộc sống này hay không? Cho dù thanh danh của Trừ Mật ở bên ngoài ra sao, cho dù mọi người nhìn nhận hắn ta như thế nào, ít nhất tại trấn Ngõa Giao này vẫn có một người sùng bái hắn ta, một người thực lòng thực dạ yêu hắn ta. Đúng là rất hay. Khương Vọng suy nghĩ rồi hỏi. Hoa tỷ, ta thấy khí sắc của tỷ không được tốt. Ta có am hiểu một chút y thuật, hay là tiện thể ta giúp tỷ xem mạch một chút được không? Hắn càng nghĩ lại càng không biết phải giúp quả phụ Trừ Mật ra sao. Định xem trước tình trạng thân thể của đối phương một chút, xem có thể giúp người này siêu phàm được không. Vậy thì có gì mà không tiện, ta cũng đã làm nương người ta mà. Trường Thiếu Hòa cởi khăn trùm đầu xuống, dùng sức trà xoa tay, mới duỗi tay ra phía trước. Đây, ngươi xem đi. Khương Vọng duỗi ba ngón tay ra, y quần y dạng đắp lên trên mạch, kỳ thực là đang điều động đạo nguyên tiến hành quan sát. Hắn phát hiện ra được lực còn chưa lan đến ở bên trong thân thể Trương Tuy Hòa là dược lực của khai mạch đan. Hắn dùng trạng thái rất tùy ý hỏi: Hiếu học ca có cho tỷ nếm thứ gì đó đặc biệt không? Không. Trường Thu Hoàn lắc đầu. Một lát sau lại nói: À, có một lần ta sinh bệnh, hắn đã chạy rất xa cầu được cho ta một viên đan hoàng này. Tìm thần tiên mà cầu xin, ta ăn xong thì khỏe lên rất nhiều. Nhiều năm trôi qua như vậy cũng không còn sinh bệnh thêm lần nào nữa. Xem ra trừ mật đã từng thử để cho nàng ta siêu phẩm, chẳng qua hiển nhiên là nàng ta không đủ thiên phú, thân thể cũng không có điều dưỡng đến trạng thái phù hợp, cho dù có dùng khai mạch đan thì cũng không cách nào thành công. Vậy thì hắn ta có thể làm gì để giúp đỡ nữ nhân này đấy? Khương Vọng còn đang nghĩ ngợi, đột nhiên bắt gặp ánh mắt của Trương Thúy Hoa, vẻ thực thà lẫn cứng cỏi ở trong đôi mắt kia chẳng biết từ lúc nào đã tán đi. Nàng ta nhìn hắn: Đại huynh đệ, người nói thật cho ta biết đi, Hiếu học nhà ta có phải đã xảy ra chuyện rồi không? Người đừng có giấu ta. Bờ môi dính ngấn bụi hơi nhúc nhích, không biết nàng muốn khóc hay là muốn cười. Nếu như hắn ta không còn, cũng không thể gạt ta uổng công chờ đợi hắn chứ. Ta cũng không phải là không có ai thèm. Khương Vọng tự cho là biểu hiện của bản thân rất bình thường, thế nhưng lại không thể giấu giếm được một nữ nhân đang nhớ trượng phu của mình. Năm năm, nàng ta một mình dẫn theo đứa nhỏ chờ đợi trừ mật năm năm. Dĩ nhiên không phải là không có ai muốn nàng ta, ít nhất thì cái tiền hắn từ khỏe mạnh trước đó rõ ràng có ý đồ đối với nàng. Thế nhưng ý nghĩa câu không thể gạt ta uổng công chờ đợi, nói đúng hơn chính là nếu như không phải uổng công chờ đợi, nếu như có thể chờ đợi được thì cho dù có lâu hơn nữa nàng ta cũng nguyện ý mà chờ. Trong lòng Khương Vọng vốn đã nghĩ ra vài lý do, thế nhưng giờ phút này chống lại cái đôi mắt kia, đôi mắt không hề có một chút sức lực nào, rồi lại như có sức mạnh nhất, hắn đột nhiên một câu cũng không nói ra được. Hắn đi rất vinh dự, rất vẻ vang. Cuối cùng Khương Vọng cũng lên tiếng. Trường Thúy Hoa sừng sốt một hồi, từ từ chậm rãi ngồi xuống. Nàng ta dùng đôi tay thô ráp dính đầy tro bụi bụng kín mặt mình, khóc không thành tiếng. Khương Vọng chỉ đứng bên cạnh yên lặng ở cùng. Gió tháng năm lúc có lúc không, ở trên một cái đồi trọc chỉ cần nhìn sơ là có thể thấy được bao quát tất cả, nghẹn ngào qua lại. Qua một khoảng thời gian thật lâu, Trường Thúy Hòa mới dùng ống tay áo ra sức lau mắt, xong rồi ngẩng đầu lên nói: Lúc hắn ra đi, hắn nói sẽ còn trở lại. Trong mắt nàng ta không còn nhìn thấy nước mắt, thế nhưng trên mặt lại mảng trắng mảng đen, cố gắng ra vẻ bình tĩnh. Ít nhất thì hắn không có gạt ta, hắn là không trở về được. Không phải là không trở về. Khương Vọng ngồi xổm nửa người, đưa tay cua qua cua lại trước mặt Trương Thúy Hoa. Nguyên tố thủy dịu dàng phớt qua mặt nàng, lau sạch hình vẽ do nước mắt và tro ngói trộn lẫn tạo nên. Lực lượng kia vừa dịu dàng ấm áp lại vừa mềm mại, không hề làm cho nàng ta cảm thấy khó chịu. Trương Thúy Hoa rõ ràng bị một màn thần kỳ này làm cho giật nảy mình, tạm thời quên mất nói chuyện. Khương Vọng nhẹ giọng nói: Trượng phu của tỷ cùng ta là người giống nhau, ta và trượng phu tỷ là bằng hữu. Nếu như tỷ đồng ý mà nói, ta có thể giúp các người trải qua cuộc sống sinh hoạt khác biệt. chắc là không có bất cứ một người bình thường nào có thể từ chối sức hút của siêu phàm. Khương Vọng vẫn luôn nghĩ như vậy. Từ lúc hắn còn rất nhỏ đã khát vọng siêu phàm, vì thế hắn không sợ khó khăn nguy hiểm, không nề hà gian lao vất vả. Trường Thúy Hòa im lặng một hồi đột nhiên hỏi: có phải rất nguy hiểm không? Người như các người rất nguy hiểm đúng không? Khương Vọng muốn nói rằng không đến ngoại lâu cảnh thì sẽ không cần phải tới mê giới chém giết. Thế nhưng nếu không đến ngoại lâu, không đi mê giới thì liệu có nguy hiểm hay không? Tu hành đằng long cảnh, bất kỳ lúc nào cũng có thể bị thất thủ ở bên trong sương mù tối tăm. Chẳng lẽ như vậy là không nguy hiểm sao? Bồi hồi trước thiên địa một, đau đớn không thể tiến thêm, không phải đã bức điên không biết bao nhiêu tu hành giả đó sao? Chu thiên do chu thiên cảnh dựng nên, một khi gấp rút đột phá, ai dám nghĩ đến hậu quả đạo toàn nổ vụn chứ? Hơn nữa người chân chính bước lên con đường tu hành, ai lại cam tâm mãi mãi đều hứng đứng ở dưới chân núi, vĩnh viễn ở du mạch cảnh? Sao hắn ta có thể nói siêu phàm không phải là một con đường nguy hiểm được đây? Chắc chắn là rất nguy hiểm. Trường Thúy Hòa khẽ lắc đầu, tự mình hỏi, tự mình trả lời. Trượng phu ta rất cẩn thận, đến mức nước ở trong giếng còn phải yêu cầu ta ở sau lưng giữ chặt hắn. Nếu như không phải rất nguy hiểm thì hắn sẽ không xảy ra chuyện. Khương Vọng thở dài một hơi. Ta không thể đảm bảo ở thế giới siêu phàm chắc chắn không có nguy hiểm. Ta chỉ có thể nói, bước trên con đường này sẽ có cơ hội nắm chặt vận mệnh của bản thân. Hắn duỗi ngón tay ra, nhẹ nhàng điểm vào mi tâm của Trương Thúy Hòa, dùng lực lượng thần hồn truyền tin tức ở trấn Thanh Dương vào trong não nàng ta. Khi nào tỉ nghĩ thông suốt rồi thì có thể bảo trừ yêu đi đến chỗ này tìm ta. Nói tìm Khương Thanh Dương là được. Hắn thu ngón tay lại. Trừ cái đó ra, đừng cho bất cứ kẻ nào khác biết chuyện này. Ta có không ít rắc rối, trượng phu của tỷ cũng vậy. Loại thủ đoạn truyền tin tức vào trong não này rõ ràng đã vượt xa khỏi tưởng tượng của Trương Thúy Hòa. Trừ mật cũng chưa bao giờ bày ra thực lực siêu phàm ở trước mặt nàng ta. Nhưng không ngờ nàng lại rất bình tĩnh. Sau khi nàng nghiêm túc suy nghĩ xong, lại cất tiếng nói: hai tử vẫn còn nhỏ, đợi nó trưởng thành rồi ta sẽ nói nó tự mình quyết định. Được. Khương Vọng cũng không ép buộc, ngược lại nói: như vậy chúng ta nói đến chuyện tiếp đi. Cuộc sống của các người có vấn đề không? Trước khi trừ mật đi nộp mình, không có khả năng không lưu lại đồ bảo vệ cho vợ con. Người như hắn ta đương nhiên biết không thể lưu lại quá nhiều của cải, nhưng vẫn phải đảm bảo sinh hoạt cơ bản cho bọn họ, chắc chắn là không có vấn đề. Nhưng tại sao đến mức bây giờ Trương Thúy Hoa vẫn còn phải bên lò ngói truyền ngói, giống như là đàn ông bán sức khuân vác vậy? Trương Thúy Hoa suy nghĩ, lắc đầu trả lời: chúng ta vẫn ổn. Khương Vọng sợ nàng không hiểu ý mình lại nói thẳng: bây giờ chắc tỷ đã biết ta là hạng người gì, có năng lực ra sao rồi. Nếu như tỷ gặp phải ấm ức hay có vấn đề gì khó khăn, có rào cản gì không thể vượt qua thì cứ nói cho ta biết là được. Ta đương nhiên gặp núi mở núi, gặp nước chặn nước, tỷ không cần phải lo. Mí mắt Trường Thúy Hòa hơi rũ xuống. Ta từ nhỏ lớn lên ở đây, trấn ngõ giao này chính là nhà của ta, ai có thể khiến cho ta chịu ấm ức được chứ? Người không cần nhớ kỹ như vậy đâu. Khương Vọng ngẫm nghĩ, cũng không có tiếp tục truy hỏi. Trường Thúy Hòa có thể một mình nuôi lớn đứa nhỏ, vừa rồi còn luôn quát tháo những nam nhân ở bên trong lò ngói kia, tuyệt đối không phải là một người có tính cách mềm yếu. Nàng ta không muốn nói, khẳng định là lý do không muốn nói. Liên quan đến bản thân có tàu tử, liên quan đến bản thân còn có tàu tử, có em dâu, thực ra cũng không có khó đoán được nguyên do trong đó. Việc trong nhà người ngoài khó xen vào. Trường Thiếu Hòa sợ hắn là một tu sĩ siêu phàm, làm việc không quan tâm đến mạng người bình thường, âu cũng có thể lý giải. Như vậy đi, Khương Vọng lấy ra một túi bạc vụn. Cũng không phải hắn không muốn cho nhiều, mà là vì suy nghĩ cho an toàn của mẹ con nàng ta. Số bạc này thì cầm lấy đi. Trường Thúy Hoa đột nhiên lùi ra xa, giọng điệu cực kỳ kiên quyết. Ta không thể nhận được. Khương Vọng nói tiếp. Là trước đây ta tìm Hiếu Học Ca mượn, bây giờ vẫn còn chưa có chỗ hoàn lại. Trường Thúy Hoa lại sải bước trở về. Có thực là mượn không? Khương Vọng trả lời. Sao mà giả được? Tu sĩ siêu phàm chúng ta không thể gạt người. Gạt người sẽ không thể tu hành. Ta vội vã chạy tới trả tiền là vì muốn thực hiện lời hứa của mình. Lúc này Trương Thúy Hoa mới thu túi vải kia vào. Thiếu nợ thì trả tiền là nên làm. Đương nhiên là nên làm. Khương Vọng mỉm cười đáp. Hắn đưa mắt nhìn sắc trời. Thời gian không còn sớm nữa. Ta phải đi. Hắn duỗi ngón tay chỉ lên trán của mình. Nhớ kỹ chuyện ta đã nói với tỷ. Trừ yêu vĩnh viễn đều có lựa chọn. Tỷ không cần phải chịu trách nhiệm. Đó là cha nó đã kiếm cho nó. Trương Thiếu Hoa không nói gì cả. Gắt gào ôm chặt túi bạc vụn. Bỗng nhiên cúi người. Bái Khương Vọng một cách thật sâu. Lúc nàng ta đứng thẳng dậy. Người trẻ tuổi có gương mặt thanh tú kia đã biến mất không thấy. Hết thảy như một giấc mơ. Ngoại trừ bạc ôm ở trong lòng. Gió thổi tới bên tai ra. Thì dần hết thảy đều không có chân thực. Nương, nương. Trừ yêu gầy yếu lạnh lanh nhưng lại lanh lợi. Trung quỳ cũng không cần đám. Kêu đám sơn tử trông chừng. Nhanh như chớp đã chạy tới. Lúc Trường Thiếu Hòa quay người sang chỗ khác. Ở trên mặt còn có vẻ tươi cười. Đến. Hài Nhi. Nói cho nương biết. Con đã kiếm được tổng cộng bao nhiêu tiền rồi. Trừ yêu giơ ngón tay ra. Nghiêm túc đếm số lại. Cái miệng thiếu một cây răng cửa cười tươi tất nói. Bảy đao tệ lận đấy. Trường Thiếu Hòa cúi người. Xoa đầu thằng bé. Yêu Nhi. Con có tiền đọc sách rồi. Thật sao? Ánh mắt Trừ yêu giống như là cha của thằng bé. Vừa nhỏ vừa dài. Có vẻ gian xảo. Giờ phút này hai mắt thằng bé tỏa sáng như là sao. Nó thực sự không thích đọc sách cho lắm. Nhưng mà trong học đường. Sẽ ở chung với những đứa nhỏ khác. Chắc chắn là chơi vui hơn chuyển ngói. Đúng đó. Hài Nhi của nương rất giỏi. Trường Thiếu Hòa ôm con trai vào lòng. Nhẹ giọng nói. Đã kiếm được đủ rồi. Lúc Khương Vọng trở lại quận Thu Dương, đã là buổi chiều. Trọng Huyền Lai Phúc còn đang lo lắng đi tới đi lui ở bên ngoài tộc. Lão ta trông thấy Khương Vọng từ xa vội chào đón. Khương công tử, ngài đã trở lại rồi. Sáng sớm cứ tưởng ngài đang tu luyện cho nên không dám quấy nhiễu. Giờ ngọ lại không thấy người. Lão nô cũng sắp sửa chết rồi. Cứ tưởng là bản thân không hiểu chuyện đã chọc cho ngài tức giận nữa. Cảm xúc lo lắng của lão ta cũng không phải hoàn toàn khoa trương. Lão ta xác thực sợ bản thân đã kích động tâm trạng Khương Vọng, chạm vào di cung không thể đụng chạm vào nó đó. Sợ một phen lòng tốt của lão ngược lại đã đắc tội với quý nhân. À, ta tự mình đi ra ngoài lòng vòng. Khương Vọng cũng không nói những gì thứ khác, phất tay áo. Dẫn ta đến từ đường tổ tiên của các ngươi. Ta thay thắng công tử của các ngươi thắp nến nhang. Trọng Huyền Lai Phúc là một người biết nắm bắt tâm lý. Có lẽ trước đây cũng không tính là biết nắm bắt, nhưng mà lão ta đã từng được Trọng Huyền Tín dạy dỗ, đã sớm hiểu rõ phân lượng của Khương Vọng, hơn nữa cái phân lượng này còn càng ngày càng nặng. Công tử, mời bên này. Hương sợi đã chuẩn bị xong, lư hương cũng đã rửa sạch cho ngài. Lão ta cung kính ở trước dẫn đường, cũng không hỏi nhiều những thứ khác. Lần này Khương Vọng đến quận Thu Dương, vốn là dùng danh nghĩa tới đây thay mặt tế tự từ đường tổ tiên. Trọng Huyền Lai Phúc đương nhiên sẽ không có thiếu chuẩn bị. Cả tộc Trọng Huyền gia giống như là một tòa thành nhỏ vậy. Mặc dù không có tường thành cao ngất kiên cố, nhưng vinh quang yên nghỉ cùng với quốc gia và nội tình thế gian ngàn năm, bản thân nó đã là một bức tường cao. Trọng Huyền Lai Phúc là con của người hầu được ban thưởng họ Trọng Huyền, địa vị cao hơn nô bộc bình thường. Hơn nữa, dựa vào chủ quý, bây giờ Trọng Huyền Tín ở ngoài nước làm được không tệ. Trọng Huyền Thắng dựa vào đó phong quang tốt đẹp, Trọng Huyền Lai Phúc theo đó cũng được trong tộc coi trọng, eo lưng cũng thẳng hơn rất nhiều. Khương Vọng đi theo Trọng Huyền Lai Phúc một đường thông suốt, phía trên không có mấy người nói chuyện, chỉ đón tiếp đơn giản rồi nghiêng mình. Nhĩ lực của Khương Vọng tiến bộ rất lớn, ngược lại nghe được không ít tộc nhân Trọng Huyền đang dì tai nhau. Người đó là Khương Thanh Dương sao? Nhìn cũng không giống có sát tính, ngược lại còn rất nhã nhặn nữa. Người ta chính là nhân vật thiên kiêu nổi danh ở nước. Lúc giết người ngược lại, người không thấy đâu. Thế chẳng đã người thấy được sao? Ta không thấy. Thế nhưng đường huynh của ta thấy những thứ này được nghị luận rất nhiều. Đủ thấy tiếng tăm của Khương Vọng hiện tại đang rất nổi bật. Đương nhiên, cũng có thể là vì quan hệ giữa hắn và Trọng Huyền Thắng, dẫn đến người nhà Trọng Huyền Thắng quan tâm tin tức về hắn hơn. Khác với trong tưởng tượng, từ đường tổ tiên của Trọng Huyền gia không hề to lớn hùng vĩ, thậm chí cũng không được gọi là lớn. Mấy bụi trúc xanh vây quanh tạo thành một khu rừng trúc nhỏ, một cái từ đường cổ xưa nho nhỏ giấu bên trong rừng trúc. Gạch xanh ngói xám, không quá đặc biệt. Trọng Huyền Lai Phúc chi kỷ giải thích. Trọng Huyền gia có từ đường lớn hơn nữa, nhưng đó là để cho thành viên bình thường trong tộc đi tế tự. Song từ đường chỗ này mới là từ đường tổ tiên chân chính của Trọng Huyền thị. Ngài đại diện cho Thắng công tử trở về, đương nhiên là ở chỗ này. Trên đại môn từ đường có tấm biển gỗ treo lơ lửng, bên trên có bốn chữ: Trọng Huyền tổ tử. Viết dấu mũi nhọn vào trong, lại nặng đại khí. Ở trên cột cửa hai bên đại môn có khắc hai câu đối. Câu đối bên trái viết: gánh nặng thiên hạ, gánh núi gánh biển, sao nặng bằng gánh trách nhiệm. Câu đối bên phải viết: đời người nào khó, chạm mệnh chạm địch, sao khó bằng chạm vọng. Chỉ có người chân chính trải qua mới có thể lĩnh hội đầy đủ cả câu đối vừa dày vừa nặng này. Một chữ người gánh vác gánh nặng mới có thể trưởng thành, mới là đại, đại trong đại nhân. Trách nhiệm quả thực là thứ nặng nhất thế gian, nặng hơn cả biển núi. Mà trong đời người dài dằng dẵng này, có đôi khi thứ có khả năng phá hủy nhất đúng là một chữ vọng. Là cuồng vọng vô căn cứ, là ý nghĩ sằng bậy, cũng là ý nghĩ không nên có. Bởi vì ngay trong lúc đối diện với kẻ địch, rút đao có thể chạm, cho dù chống lại vận mệnh thì cũng là có vết tích lần theo. Nhưng chữ vọng xuất phát từ bản thân mình, đừng nói là chạm vọng, rất nhiều người cho đến chết vẫn không hề hay biết, hoặc cuồng vọng không biết ta địch, hoặc rơi vào hư ảo không thể tự thoát ra được. Trọng Huyền gia lấy Trọng Huyền bí thuật làm chỗ dựa gốc, gánh núi gánh biển đều là xa xa không thể với tới. Nhưng mà trên câu đối lại nói: thứ nặng nhất thế gian chính là trách nhiệm. Trọng Huyền gia từng cực thịnh một thời, cùng nước cùng vinh, thuộc về danh môn đỉnh cấp của thiên hạ. Nhưng mà trên câu đối lại viết: đời người khó nhất chính là tràm vọng. Gánh vác và sáng suốt, không có thứ gì thích hợp với Trọng Huyền gia hơn câu đối này. Từ câu đối này có thể thấy được gia phong. Thảo nào Trọng Huyền phù đồ lại lựa chọn chết trận ở mê giới, đạo thân vỡ bụt, mở rộng phù đồ tịnh thổ. Thảo nào Trọng Huyền vân ba và lúc gia tộc gặp phải hiểm nguy khó khăn, dùng thân thể già nua một lần nữa mặc giáp ra trận, lao tới xa trường. Thảo nào Trọng Huyền trữ lương có thể huyết chiến thành danh, ở trên chiến trường Tề Dương giết chết hào hữu ngày xưa, ở trong thành Lâm Chi kiên định gánh vác quân thần. Thảo nào, thì ra là vậy. Trước cửa có hai cái đôn đá màu xanh. Đôn đá bên trái trống không. Trên cái đôn đá bên phải có một nam nhân dáng vẻ trung niên đang ngồi xếp bằng. Ở trên người mặc một bộ y phục vải xám bình thường, nhắm mắt không nói chuyện, ngay cả hô hấp cũng không có, hệt như là một pho tượng vậy. Trọng Huyền Lai Phúc và Khương Vọng đi tới gần, giống như không hề ảnh hưởng tới ông ta. Ông ta giống như là một bộ phận của cái từ đường này, mà không phải là một người cụ thể nào đó. Trọng Huyền Lai Phúc cung kính thi lễ với người nọ, cũng không bắt chuyện mà đẩy thẳng đại môn từ đường ra. Khương Vọng Y theo khuôn mẫu hành lễ. Hắn thay mặt cho Trọng Huyền Thắng đến tế tự, đương nhiên sẽ không thay Trọng Huyền Thắng đắc tội với người. Có thể không thất lễ thì tuyệt đối không thất lễ. Đi kèm với tiếng két nhỏ, một luồng gió mát thổi lại, quấn qua trong viện. Đến nơi này rồi, Trọng Huyền Đại Phúc không nói gì thêm nữa, ngay cả bước chân cũng cố gắng hết sức không gây tiếng động, giống như là sợ quấy rầy đến tổ tiên. Khương Vọng ngược lại thong dong đi tới. Sau khi tu hành bộ âm cùng ngũ tiên như mộng, hắn hoàn toàn có thể chôn vùi âm thanh. Hai người chân bước chân sau bước vào từ đường tổ tiên Trọng Huyền. Đang làm gì đó? Một giọng nói tràn đầy trung khí vang lên sau lưng, phá vỡ sự trang nghiêm và thanh tịnh của từ đường. Khương Vọng nhìn lại thì thấy một lão già râu ngắn đối diện hắn, đang trừng mắt lên nhìn. Hắn thản nhiên đối mặt, nhưng không hề lên tiếng. Vẫn là câu nói kia, nơi này là Trọng Huyền gia, hắn không muốn thay Trọng Huyền Thắng đi đắc tội người ta. Trọng Huyền Lai Phúc nghe được giọng nói này, quay người lại chậm chậm đi tới. Để đến gần người nọ, cúi đầu khom lưng đáp. Gia lão, vị này chính là Khương Vọng công tử, là người thay Thắng công tử đến từ đường tổ tiên tế tự. Cái vị gia lão râu ngắn của Trọng Huyền thị này, nghe Trọng Huyền Lai Phúc giải thích xong, lại không hề để ý đến lão ta, mà tiếp tục nhìn chằm chằm Khương Vọng. Ngươi là kẻ nào? Dựa vào cái gì thay thế Thắng công tử đến từ đường tổ tiên tế tử? Từ đường tổ tiên của Trọng Huyền gia chúng ta là nơi mà hạng cướp gà trộm chó gì cũng có thể tự đến được sao? Cho dù địa vị Trọng Huyền Lai Phúc có tăng lên cỡ nào, cho dù cùng cũng chỉ là gia nô của Trọng Huyền gia, vĩnh viễn không có khả năng cao hơn gia chủ, lại càng không cách nào sánh bằng gia lão. Vì thế cho dù Trọng Huyền Lai Phúc hoàn toàn bị coi thường, thì lão ta cũng không có lấy một chút mặt buồn bực. Trọng Huyền Lai Phúc chỉ sợ Khương công tử bị oan ức, trở về bên Thắng công tử, Tín công tử nhà mình không cách nào bàn giao. Cho nên mặc dù trong lòng lão ta sợ hãi, nhưng vẫn cắn chặt răng, ở trên mặt cười làm lành mà bước tới nói. Gia lão, ngài bế quan quanh năm nên không thể, nên có thể có điều không biết. Khương công tử là bằng hữu tốt, tri kỷ thâm giao của Thắng công tử chúng ta, là Thanh Dương Chấn Nam, Thanh Bài Bổ Đầu tứ phẩm, Vệ Hải sĩ cấp 2, cũng là tính đặt thiên kiêu thế hệ trẻ tuổi của Đại Tề. Gia lão này rõ ràng là tới kiếm chuyện. Từ lúc đến tới giờ, nếu như nói Trọng Huyền gia còn có người nào chưa biết tên của Khương Vọng, trừ khi là kẻ đó hoàn toàn không quan tâm đến vị trí gia chủ tương lai thuộc về ai. Nhưng làm gì có tên tộc nhân nào của Trọng Huyền gia lại không quan tâm gia chủ là ai chứ? Khương Vọng nắm rõ điểm này, nhưng hắn không muốn làm lớn chuyện lên, vì thế mới không lên tiếng. Trọng Huyền Lai Phúc giống như là cũng hiểu rõ điểm này, nhưng lão ta hy vọng vị gia lão này có thể tỉnh táo một chút. Cho nên giải thích nói, thực ra là đang tạo thế. Thì ra là hàng nam tước. Lão giả râu ngắn cười giễu một tiếng. Khi nào thì cánh cửa Trọng Huyền gia chúng ta đã thấp tới mức này? Là Thắng công tử mời Khương công tử thay mặt tế tự. Trọng Huyền Lai Phúc vẫn còn muốn khuyên nhủ, muốn dùng tên tuổi Trọng Huyền Thắng để ép người. Nhưng lão giả râu ngắn trở tay đã lập tức một cái tát đình tới. Chỗ này có phần cho người nói chuyện sao? Trọng Huyền Lai Phúc thậm chí còn không dám né tránh, đã chuẩn bị sẵn tinh thần đánh rớt nửa hàm răng. Thế nhưng một cái tát này không có rơi xuống, vẫn còn giữa không trung, bị một cánh tay trẻ tuổi có lực đón được. Lão giả râu ngắn chỉ cảm thấy hoa mắt. Người trẻ tuổi bên trong từ đường tổ tiên kia đã xuất hiện ngay trước mặt, mà cổ tay của lão giống như là bị sắt cố định vậy. Ánh mắt Khương Vọng bình thản nhìn lão, chậm rãi nói. Ngài tức giận trong lòng, cần gì phải đi ức hiếp hạ nhân? Không duyên không cớ phá hỏng thanh danh của gia tộc Trọng Huyền thị. Hắn quay nửa người, dùng tay trái nhàn rỗi chỉ vào câu đối khắc ở trước từ đường tổ tiên. Nên biết trên câu đối ở từ đường tổ tiên này có hai chữ: tràm vọng. Người buông ra. Lão giả râu ngắn âm thầm dùng sức, nhưng mà làm thế nào cũng không thể thoát khỏi được cái bàn tay cứng rắn kia. Nói thế nào thì lão cũng là tu sĩ ngoại lâu cảnh, ở trước mặt người trẻ tuổi này lại như là đứa trẻ không có lực vậy. Lão vừa tức vừa gấp đến mức không có lựa lời. Ngươi, tên đồ đệ điên cuồng sáng bệnh này, chẳng qua là trèo lên Trọng Huyền gia chúng ta kiếm sống, ăn của Trọng Huyền gia chúng ta, uống của Trọng Huyền gia chúng ta, bây giờ còn dám can đảm ra tay với ta nữa sao? Khương Vọng chẳng những không tức giận, ngược lại còn cười, nắm ngón tay khẽ nới lòng. Lão già râu ngắn bất ngờ không kịp đề phòng suýt nữa té ngã, liên tục lùi lại mấy bước mới đứng vững. Thì ra là ngươi có biết ta. Khương Vọng mỉm cười nhìn chằm chằm người nọ, dù bận nhưng vẫn ung dung hỏi hắn. Vẫn chưa biết ngươi là vị nào, tên họ là gì? Ngươi không có khả năng không quen ta, ta lại cơ bản không biết ngươi là ai. Vấn đề đến đây, tới cùng là ai có phân lượng hơn, đến cùng là ai điên cuồng sảng bậy? Trong lời nói Khương Vọng không hề có một chữ khinh miệt, nhưng lại rất có vẻ khinh miệt. Lão phu Trọng Huyền Hành Thăng, lão phu sợ ngươi biết chắc. Lão già râu ngắn trợn mắt. Ngươi là một tên nhóc hoang dã, có thể làm gì được ta chứ? Lão cố ý khuấy đục nước, muốn chọc giận đối phương. Tốt nhất là thanh niên này kiềm chế tính tình, không được đi lên đánh đạo đi. Ta lười làm khó người lắm, Khương Vọng cười nói. Không phải là không thể, mà là lười. Theo kỳ hạn trở về tộc, dốc một nén nhang cho từ đường tổ tiên là tâm ý của Trọng Huyền Thắng. Bây giờ huynh ấy đang làm việc ở bên ngoài, tạm thời là hơn phân nửa chưa thể về được, cho nên mời ta thay thế. Ta mới tới đây một chuyến, chỉ vậy thôi. Ta có thể không tới. Hắn cũng không có tiếp tục tranh chấp, người bỏ đi thẳng ra ngoài. Vậy thì cứ để cho Trọng Huyền Thắng tự mình tới đi. Ngụ ý rõ ràng, chờ Trọng Huyền Thắng tìm tới ngươi đi. Cho dù có nói thế nào thì Trọng Huyền Hành Thăng cũng là gia lão của Trọng Huyền gia, là tộc nhân gốc họ Trọng Huyền. Khương Vọng có đối phó lão thế nào cũng không thích hợp. Nhẹ thì không có ý nghĩa, mà nặng thì dễ khiến cho Trọng Huyền Thắng khó xử. Giao cho Trọng Huyền Thắng tự mình xử mới là cách tốt nhất. Mà cái tên bập mạp mặt mày hiền hòa trong lòng hung ác kia, chắc chắn sẽ không vì Trọng Huyền Hành Thăng lớn tuổi mà chừa mặt mũi cho lão. Trọng Huyền Đại Phúc vội vàng kéo đại môn từ đường lại, bám sát đi theo sau lưng của Khương Vọng rời đi. Trong lòng Trọng Huyền Hành Thăng bồn chồn một hồi, lại cảm giác cực kỳ thoải mái. Lão đường đường là già lão, bàn tay đang giơ lên không trung, rồi lại sững sờ, không biết cách nào vỗ xuống. Lúc này bóng lưng Khương công tử tiêu sái rời đi, lại anh hùng bất phàm đến như vậy. Cái gì gọi là khí thế? Đây chính là khí thế. Cuồng đồ. Đối với những lời mà Khương Vọng thuận miệng bỏ lại, Trọng Huyền Hành Thăng cắn răng tức giận mắng bỏ, lại khó nén được cảm giác ngoài mạnh trong yếu. Từ đầu đến cuối, vị nam nhân trung niên ngồi trên đôn đá đều không hề có phản ứng. Cho dù Trọng Huyền Hành Thăng suýt chút nữa đã đánh nhau với Khương Vọng, thì ông ta cũng không hề nhấc mí mắt lên. Mà bất luận là Trọng Huyền Hành Thăng hay là Trọng Huyền Lai Phúc đều không có ý nghĩ tới chuyện trao đổi cùng ông ta. Một viên lá trúc bay xuống, bị gió thổi về phía ông ta, trong nháy mắt rơi đến trước mặt ông ta, không tiếng động rơi xuống, giống như là đao nhọn cắm vào trong đất. Một chiếc lá nặng như gang. Tiến Phong xin ngừng tập lên mọi người nhé. Vậy mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện sẽ vào ngày mai. Cảm ơn Kim Jizu nhé, đã donate qua super chat. Chúc anh giọng đọc. Cảm ơn Kim Jizu. Này MC không có ai rủ đi nhậu. Hôm nay đông lắm bạn ạ. Hôm nay đi chơi thì đông lắm. Ok anh em nào nghe yêu tôn thì chúng ta chuẩn bị sang kênh bên kia nhé. Tầm một lúc nữa thì mình sẽ đọc yêu tôn. Xin chào anh em.